Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146, chương 146, tự chủ trương. Cây TV cửa ra vào. Hùng Đại, Tần Phong cùng Bùi Thiên Tư đám người chậm rãi đi ra. Khi nhìn đến Tần Phong một khắc này, không riêng gì lão đại bọn họ, liền Tô Nhược Tuyết cũng theo bản năng dừng bước. Liền như vậy trơ mắt nhìn Tần Phong một đoàn người. Mà tại mấy người quan sát Tần Phong thời điểm, Tần Phong cũng đồng dạng chú ý tới Tô Nhược Tuyết ánh mắt. Khi thấy Tô Nhược Tuyết cùng lão đại bọn họ đều tới thời điểm, nguyên bản đang cùng Hùng Đại nói chuyện với nhau Tần Phong sắc mặt chợt biến đổi. Hắn không phải lo lắng bị Tô Nhược Tuyết đụng vào hắn cùng Bùi Thiên Tư tại một chỗ. Tương phản, đối với Tô Nhược Tuyết thì ra, Tần Phong không thẹn với lương tâm. Căn bản là không lo lắng bị gặp được. Hắn lúc này sắc mặt đột biến nguyên nhân. Đó là bởi vì Tô Nhược Tuyết vì sao lại tại nơi này. Lão nhị vẫn là lão tam nói. Theo bản năng, Tần Phong quay đầu sắc mặt khó coi nhìn một chút lão nhị cùng lão tam. Các ngươi gọi đến, Tần Phong âm thanh nghe lấy như là từ trong hàm răng gạt ra đồng dạng. Phảng phất đã đến nổi giận giáp danh. Nhìn thấy Tần Phong bộ dáng này, lão nhị cùng lão tam cấp bách giải thích nói. Thiếu gia, chúng ta, chấm ngoặc kép, lời nói mới mở miệng. Tần Phong liền vô tình cắt ngang hai người, đột nhiên hét to một tiếng. Trả lời ta, có hay không có, đột nhiên tới, để tại trận loại trừ Hùng Đại bất ngờ tất cả mọi người đều là giật nảy mình. Tô Nhược Tuyết nhìn thấy một màn này, tự nhiên minh bạch cái gì, cấp bách đi tới Tần Phong trước người. Lão công, không phải bọn hắn, là ta muốn tới, ta, chấm ngoặc kép, Tô Nhược Tuyết còn muốn tiếp tục giải thích, tuy nhiên lại bị lấy lại tinh thần Bùi Thiên Tư kéo đến một bên. Bùi Thiên Tư đối Tô Nhược Tuyết lắc đầu. Tô Nhược Tuyết thấy thế cũng là hơi sững sờ. Bất quá cuối cùng vẫn không có mở miệng. Nhìn thấy một màn này, lão nhị cùng lão tam biết rõ chính mình phạm sai lầm, cấp bách cúi đầu. Vâng, nghe đến chữ đó, trong lòng Tần Phong lửa giận không ngừng tiêu thăng. Con người không ngừng co vào đồng thời. Trên mình sát ý cũng vào lúc này chậm chậm hiện lên. Cảm thụ được Tần Phong trên mình sát ý, mọi người nhất thời cảm giác nhiệt độ chung quanh phảng phất đều vào lúc này hạ thấp điểm đóng băng. Mà lão nhị cùng lão tam hai cái đối mặt Tần Phong người, càng là cảm giác hít thở đều vào lúc này biến có thể so không trôi chảy. Hùng Đại nhìn xem Tần Phong biểu hiện ra dị trạng, như có điều suy nghĩ, mà Tần Phong cũng là đã không để ý tới cái khác. Ngược lại là cố nén sát ý trong lòng. Cắn răng nghiến lợi nhìn trước mắt lão nhị cùng lão tam. Phía trước cùng các ngươi nói như thế nào? Phía trước lão nhị cùng lão tam chuẩn bị liên hệ lão đại thời điểm, liền bị Tần Phong ngăn trở. Tần Phong thậm chí còn nói qua, nếu là không muốn làm vậy liền tiếp tục. Thế nhưng không nghĩ tới, lão nhị cùng lão tam còn thật đem lão đại bọn họ kêu tới. Nhìn xem đã ở vào nổi giận giáp danh Tần Phong, hai người lập tức không dám nói tiếp nữa. Cúi đầu đứng ở Tần Phong trước người yên lặng không lời. Một bên, Tô Nhược Tuyết còn không biết rõ Tần Phong vì sao lại phát lớn như vậy lửa giận. Thế nhưng a đại bọn hắn dù sao cũng là vì chính mình suy nghĩ. Vì Tần Phong suy nghĩ a. Tô Nhược Tuyết lúc này đã hoàn toàn quên đi chính mình ý đồ đến. Nhìn hướng Bùi Thiên Tư. Thiên Tư tỷ. Tần Phong hắn vì cái gì tức giận như vậy? Thủ hạ của hắn cũng là vì hắn suy nghĩ a. Bùi Thiên Tư nhìn thấy Tô Nhược Tuyết vẫn không rõ, không kềm nổi cười khổ một tiếng. Hôm nay Tần Phong mang đến hóa cảnh cao thủ, nước Nhật bên kia võ giả tại thẳng đến không thể địch lại dưới tình huống. Muốn bắt cóc Tần Phong lấy cái này tới rời đi chuyện này ngươi biết không? Tô Nhược Tuyết nghe vậy lắc đầu. Ta chỉ biết là hắn có nguy hiểm. Không biết rõ những cái này. Thấy thế, Bùi Thiên Tư tiếp tục nói. Ân, cũng chính bởi vì vậy, thủ hạ của hắn cảm giác nan giải, cho nên mới nghĩ đến gọi trợ giúp. Thế nhưng Tần Phong hắn có thủ đoạn, không cần trợ giúp, nguyên cớ sớm liền đã cảnh cáo qua một lần. Nhưng mà đây, Tần Phong thủ hạ tự chủ trương, đem ngươi gọi qua, Nguyên cớ Tần Phong vậy mới sinh khí ngươi biết à? Tô Nhược Tuyết nghe vậy ngẩn người. Hiển nhiên vẫn còn có chút không biết rõ. Thế nhưng đây không phải không có chuyện gì sao? Tần Phong hắn vì cái gì còn như thế sinh khí? Nghe vậy, Bùi Thiên Tư có chút bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục giải thích. Được, hiện tại là không có việc gì. Thế nhưng như nước Nhật người còn sắp xếp người đối phó ngươi. Bắt ngươi uy hiếp Tần Phong đây. Cầm ta uy hiếp Tần Phong. Nghe nói như thế, Tô Nhược Tuyết triệt để minh bạch. Nàng minh bạch vì cái gì Tần Phong muốn phát lớn như vậy phát hỏa. Là lo lắng chính mình xảy ra chuyện. Một bên Bùi Thiên Tư lo lắng Tô Nhược Tuyết vẫn không rõ. Lập tức bổ sung một câu. Lần này mặc dù không có phạm cái gì sai. Nhưng mà cái thủ hạ này tự chủ trương kém chút ra sai lầm lớn. Nguyên cớ Tần Phong vậy mới sẽ tức giận như vậy. Nguyên cớ A lúc này nhưng tuyệt đối không nên làm phiền hắn. Hiểu chưa? Nghe vậy, Tô Nhược Tuyết chậm rãi gật đầu một cái. Mà tại hai người trao đổi thời điểm, Tần Phong cố nén tức giận trong lòng. Nhìn một chút lão nhị cùng lão tam. Theo sau lại quay đầu nhìn hướng lão đại bọn họ. Bị Tần Phong nhìn chăm chú đến người rối rít cúi đầu. Vừa mới một khắc này, Tần Phong là thật động sát tâm. Nếu không phải mấy người này một mực cẩn thận vì chính mình làm việc. Thậm chí Tần Phong kém chút không quan tâm bạo lộ muốn trực tiếp đem 5 người mang đi. Có lẽ đối người khác mà nói, Tần Phong hành động quá nhiều tàn nhẫn. Thế nhưng cái thế giới này hắn duy nhất lo lắng đó chính là Tô Nhược Tuyết. Tô Nhược Tuyết một khi xảy ra chuyện, đừng nói 5 người này, dù cho Tần Chiến tới hắn cũng chiếu chém không lầm. Bất quá tại ngắn ngủi suy tư phía dưới, Tần Phong cuối cùng vẫn là nhịn được. Tần Phong ngữ khí có chút bất thiện nhìn trước mắt 5 người. Các ngươi trở về đi. Lăn trở về kinh đô đi. Nghe đến lời này, 5 người sắc mặt triệt để biến. Thiếu gia, cút, quát to một tiếng. Nguyên bản Tần Phong đã ngăn chặn lửa giận lúc này lần nữa hiện lên. Cảm nhận được Tần Phong biến hóa 5 người sắc mặt đều là biến đổi. Theo sau cấp bách rời đi Tần Phong tầm mắt. Một mực đợi đến 5 người biến mất. Tần Phong xoay người sang chỗ khác. Nhìn hướng Hùng Đại hơi hơi ôm quyền cười nói. Xin lỗi, để Hùng thúc thúc chế giễu. Hùng Đại nghe vậy ngược lại không để ý như vậy. Ngược lại là như không có chuyện gì xảy ra gật đầu một cái. Ân, không có việc gì, ta liền trở về kinh đô đi. Nghe được Hùng Đại muốn đi, Tần Phong cũng không có làm ra mảy may ngăn cản. Tuy nói hộ vệ không có ở đây, thế nhưng quản gia vẫn tính mà đến là tay chân. Hơn nữa chính mình đã ở trước mặt Bùi Thiên Tư bại lộ. Hắn cũng liền không muốn giấu lấy Tô Nhược Tuyết. Đã như vậy, vậy ta sẽ không quấy rầy Hùng thúc thúc. Ân, Hùng Đại lần nữa nói một tiếng. Theo sau cũng rời đi. Nhìn thấy Hùng Đại rời đi, Tần Phong vậy mới xoay người lại. Nhìn hướng cái kia đang cùng Bùi Thiên Tư đứng chung một chỗ Tô Nhược Tuyết. Trên mặt mang theo một chút trách cứ nói. Làm sao tới thời điểm không gọi điện thoại cho ta biết một tiếng. Tuy nói mang theo một chút trách cứ. Thế nhưng theo Tần Phong trong giọng nói mặc cho ai đều có thể nghe ra Tần Phong cưng chiều. Thế nhưng Tô Nhược Tuyết biết mức độ nghiêm trọng của sự việc cùng Tần Phong vừa mới lửa giận. Đâu còn chú ý tới điểm ấy. Vốn là lo lắng Tần Phong sẽ rời đi chính mình nàng. Trực tiếp nước mắt cộp cộp liền đi ra. Theo sau không quan tâm ánh mắt chung quanh cả người nhào về phía Tần Phong. Một bên khóc vừa nói. Lão công, ta không biết rõ sẽ ảnh hưởng lão công chuyện của ngươi. Ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Ô ô, chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.